Dịch Vân nghĩ thầm trong lòng, kỳ thật cũng là ba đại đế quốc vì muốn bảo tồn chiến lực trong nước của mình, nên tuân theo quy củ chung như vậy. Nếu không phải như thế, lúc này nhân số tử thương trên chiến trường hàng năm của ba đại đế quốc rất có thể là nhiều gấp mấy chục, mấy trăm lần rồi. Chiến tranh kiểu như Phổ Tu Tư vừa nói, trong lịch sử của đại lục đã từng phát sinh rất nhiều lần, mỗi lần dĩ nhiên đều đến khi có một quốc gia diệt vong mới chấm dứt. Theo cái chết của những ma pháp sư và võ giả, một vài pháp điển và võ thư chân quý cũng thất truyền theo. Trước đây Kỳ Võ Đế Quốc cũng chỉ là một quốc gia nhỏ, sau khi trải qua vô số lần chiến tranh gồm thâu lại, mới dần dần phát triển thành quy mô đại đế quốc như bây giờ. Dịch Vân tựa hồ sinh ra hứng thú với ma pháp sư, lại hỏi tiếp, vậy hiện tại đế quốc có bao nhiêu ma pháp sư đạt cửu tinh? Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân một cái, cười một cách thần bí, lúc này Kỳ Võ Đế Quốc chúng ta có 11 cửu tinh chiến tôn, nhưng cửu tinh pháp tôn chỉ có 3 người mà thôi. Cũng là cửu tinh, sao ma pháp sư lại ít hơn võ giả đến như vậy? Dịch Vân rốt cục cũng đã hiểu được chỗ quý của ma pháp sư. Vậy, ông ngoại, con có khả năng trở thành ma pháp sư hay không? Dịch Vân hỏi có chút khẩn trương. Phổ Tu Tư sửng sốt, Dịch Vân có ý nghĩ như vậy sao? Trong lòng có chút hối hận vừa rồi không nên đem ma pháp sư ra mà nói một cách cường đại như vậy. Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Dịch Vân, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói, thật ra mỗi người đều có khả năng trở thành ma pháp sư, chẳng qua cơ hội như vậy không lớn mà thôi. Giống như đại gia tộc của phụ thân con bên kia có mấy ngàn người, nhưng ma pháp sư trong đó cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho nên, con cũng không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Nhìn vẻ thất vọng của Dịch Vân đang tăng lên không ngừng, Phổ Tu Tư vội nói, khoan hãy thất vọng. Ông ngoại ta tuy rằng không thể dạy con trở thành ma pháp sư, nhưng có biện pháp có thể làm cho con ít ra cũng trở thành võ giả nhị tinh. Cái gì? Con không phải là không thể tu luyện đấu khí sao? Dịch Vân kinh hãi la to, hoàn toàn không thể tin được. Lúc trước ở gia tộc Lam Duy Nhị, Dịch Vân đã biết mình không thể tu luyện đấu khí tuyệt học gia truyền, dẫn đến suy nghĩ chính mình không thể tu luyện đấu khí. Cho nên sau khi nghe Phổ Tu Tư nói về chuyện liên quan với ma pháp sư, mới ôm một tia hy vọng mà hỏi, lúc này lại nghe ông ngoại có biện pháp có thể làm cho hắn trở thành võ giả nhị tinh, không khỏi cảm thấy vừa nghi vừa sợ. Phổ Tu Tư xua xua tay, nói, con không phải không có biện pháp tu luyện đấu khí, mà chỉ là không có cách tu luyện huyết kế công pháp cần phải lấy huyết mạch của gia tộc Lam Duy Nhĩ làm cơ sở. Chỉ cần là người không có huyết mạch của gia tộc bọn họ, tất cả đều không thể tu luyện. Dịch Vân, máu của con xem ra tương đối gần với huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc Ta. Gia tộc chúng ta cũng có công pháp lưu truyền từ mấy ngàn năm nay, ngươi hẳn là có thể tu luyện. Dịch Vân nghe xong mừng như điên dại, kích động đến mức không biết làm như thế nào cho phải. Những ưu sầu phiền não vừa rồi đã hoàn toàn tan biến. Phổ Tu Tư vui sướng quan sát chuyển biến trong tâm tình của Dịch Vân, chậm rãi nói, tuy rằng công pháp gia truyền của chúng ta không thể so với đấu khí pháp quyết của gia tộc Lam Duy Nhĩ, nhưng nói một cách nghiêm khắc, tuy không phải đấu khí công pháp dùng để chiến đấu thật sự, nhưng chỉ cần con cố gắng dụng tâm tu luyện, ngày sau đạt tới nhị tinh chiến sĩ cũng không thành vấn đề. Thật vậy chăng? Con muốn học. Ông ngoại mau dạy cho con nha. Dịch Vân níu lấy chéo áo của Phổ Tu Tư, kêu lên vội vã. Giống như một người sắp sửa chết đuối, nếu trong tay vớ được một cọng rơm, khẳng định sẽ nắm chặt không buông. Dịch Vân từ sau khi ở gia tộc Lam Duy Nhĩ bị tuyên bố là không thể tu luyện đấu khí gia truyền, đã thầm coi thường bản thân mình. Tuy rằng có liên quan đến việc hắn cùng gia tộc không cùng màu tóc màu mắt, nhưng nói đến căn bản, chính là khẳng định hắn là một kẻ yếu nhược vô duyên trở thành cường giả trong cả cuộc đời này. Cho nên sự coi thường của hắn mới lên đến cực điểm, như vậy mới có thể yên lòng, bởi vì sẽ không tồn tại khả năng trả thù cha hắn. Dịch Vân vốn đã buông bỏ, sinh mạng chẳng qua là một chuỗi thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, chẳng qua vẫn còn sớm quá, vẫn còn chưa đi vào giấc mộng đã bị đánh thức, hắn đã tiếp thụ rồi. Lúc này đột nhiên bắt được một tia sinh cơ,

nhẹ giọng cười có vẻ gian xảo. Tiểu Hán Khắc lúc trước trải qua nghi thức lấy máu, khóc bù lu bù loa. Ta và mợ của con phải cực khổ một phen mới có thể dỗ dành nó bình tĩnh lại. Hôm nay ta và mợ con đã đánh cuộc. Ta đã cuộc là con trong lúc lấy máu sẽ không khóc. Con cũng đừng làm cho ta thua cuộc nhé. Hắc hắc. Lấy máu. Truyền thống. Đây là quy củ kiểu gì vậy? Dịch Vân sợ hãi kêu lên. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 7. Truyền thống kỳ quái T. T. T. Sắc mặt Dịch Vân tái nhợt như tờ giấy. Ngơ ngác nhìn Phổ Tu Tư mang chén máu đặt trên lò lửa. Lửa trong lò cực nóng nháy mắt đã làm cho máu bốc hơi, trở thành một làn khói trắng phiêu phưởng bay lên. Máu đã hóa khí. Dịch Vân con nghỉ ngơi trước đã, chờ con cảm thấy khỏe lại. Cứ tu luyện theo công pháp mà ta vừa dạy, chỉ cần duy trì trong một canh giờ thì có thể tính là hoàn thành nghi thức truyền thống. Một canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ thời nay, ba Đức Lợi vừa băng bó vết thương vừa chích máu trên tay Dịch Vân, vừa nói. Dịch Vân dường như không nghe thấy ba Đức Lợi dặn dò, thần sắc hoảng hốt ngây ngốc nhìn về phía trước, thân thể nhỏ bé cũng hơi loạng choạng. Ba Đức Lợi nhìn sắc mặt trắng bệch của Dịch Vân, lúc này hình như hắn không nghe mình nói chuyện, thần trí rõ ràng là muốn ngất đi, không khỏi nói với Phổ Tu Tư bên cạnh với vẻ oán giận, phụ thân, con thật không rõ truyền thống như vậy có ý nghĩa gì chứ, không chỉ muốn lấy máu đứa trẻ. Lại còn muốn sau đó phải tu luyện công pháp một canh giờ ngay trước lò lửa. Đây căn bản là không hợp với lẽ thường tình. Phụ thân nhìn Dịch Vân xem. Nó lúc này thần trí đã rất mơ hồ. Làm sao có thể tu luyện đây? Hắn không khóc lóc đã là rất khó. Tiểu Hán Khắc lúc trước vừa lấy máu xong liền khóc lớn lại còn la hét. Sau đó lại ngủ tại đây. Căn bản là không thể nào tu luyện ngay lập tức. Ba Đức Lợi nói xong. Quay đầu lại liếc nhìn Dịch Vân một cái, thân thể Dịch Vân lúc này hơi lay động, làm như muốn ngã sấp xuống. Phổ Tu Tư nghe ba Đức Lợi nói xong, sửng sốt một chút, lập tức trầm giọng hỏi, lúc trước sau khi Tiểu Hán Khắc ngủ rồi, ngươi có để hắn lại đây đúng một canh giờ hay không? Tuy rằng cảm thấy không cần thiết phải làm như vậy, nhưng phụ thân đã từng dặn dò, con đã để cho Tiểu Hán Khắc ngủ tại đây đúng một canh giờ, sau đó mới ôm nó trở về. Ba Đức Lợi thấy vẻ nghiêm khắc của Phổ Tu Tư, vội vàng đáp lại. Ừ, vẻ mặt Phổ Tu Tư dịu lại, thở dài rồi nói. Ta cũng có nghi vấn như ngươi, cũng cho rằng truyền thống này không hợp lý. Nhưng Tổ tiên từng nghiêm khắc cảnh báo cho hậu nhân, nói rằng truyền thống này không thể bỏ đi được. Chỉ cần gia tộc Tư Đạt Đặc còn tồn tại một ngày, truyền thống này cũng phải lưu truyền một ngày. Con cháu đời đời đều phải như thế, thì bộ tộc ta mới có thể trường tồn. Ba Đức Lợi nghe vậy thân thể chấn động. Phổ Tu Tư ngừng một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Ba Đức Lợi ngươi nên nhớ kỹ, tuy rằng chúng ta cũng không hiểu nghi thức được tổ tiên truyền xuống này rốt cục là vì sao, nhưng bên trong nhất định có mục đích mà chúng ta không hiểu được. Cho dù là sau khi lấy máu con cháu chúng ta không thể giữ cho thần trí thanh tĩnh, ở lại nơi này nghỉ ngơi cũng tốt, ngủ cũng được, hoặc khóc lóc cũng vậy. Nhất định phải theo lời dạy tổ tiên ở lại bếp lò này đủ một canh giờ. Dù sau này ta không còn, ngươi cũng phải dạy bảo lại cho con cháu đúng y như vậy. Có hiểu chưa? Con hiểu rồi. Nhất định sẽ đem những lời này nói lại cho hậu nhân. Ba Đức Lợi nghe xong dịu đi một chút. Không nghĩ tới đây đúng là lời của tiên tổ truyền xuống như đinh đóng cột. Lập tức nghiêm sắc mặt trầm giọng đáp. Phổ Tu Tư gật gật đầu hài lòng. Lập tức nhìn qua Dịch Vân một cái, ba Đức Lợi, ngươi đỡ Dịch Vân nằm xuống ngủ một lúc đi, xem ra nó cũng không duy trì được nữa. A, ba Đức Lợi vừa muốn bước qua đỡ Dịch Vân nằm xuống, đã thấy Dịch Vân dường như đã hồi phục lại sau khi mất máu, ngồi ngay ngắn hướng về phía bếp lò, y theo luyện khí quyết mà hắn vừa dạy mà tu luyện. Dịch Vân lúc nãy trong đầu vẫn còn choáng váng, vừa muốn nhắm mắt nằm xuống nghỉ một chút. Bên tai lại truyền đến những lời của Phổ Tu Tư làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Tổ tiên vì sao lại định ra truyền thống kỳ quái không hợp với lẽ thường như vậy, lại bắt buộc con cháu đời đời phải tuân theo. Tuy rằng không hiểu, nhưng là tổ tiên của mình, hẳn là không hại đến hậu nhân chứ. Tưởng tượng như vậy, Dịch Vân chợt phấn khởi tinh thần, bắt buộc chính mình ngồi dậy, nương theo luyện khí công pháp mới vừa học được chậm rãi bắt đầu tu luyện. Hai người Phổ Tu Tư và ba Đức Lợi lúc này đứng ở hai bên Dịch Vân, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn. Hiển nhiên không nghĩ đến Dịch Vân có thể chống nổi tình trạng hư thoát sau khi mất máu, còn có thể nương theo lời dạy của tổ tiên bắt đầu tu luyện. Ý chí kiên cường của Dịch Vân làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý liệu. Dịch Vân chưa từng học qua công pháp gì cả. Tuy rằng ba Đức Lợi dạy cho hắn là cơ bản và đơn giản nhất, nhưng hắn vẫn chưa nắm được rõ ràng. Nửa canh giờ đầu tiên, Dịch Vân chính cố gắng chống chọi trong đau khổ. Cũng may có hai người Phổ Tu Tư và ba Đức Lợi bên cạnh không ngừng ân cần khuyên bảo, lặp đi lặp lại công pháp để cho hắn có thể nhớ kỹ. Rốt cục nửa canh giờ sau, Dịch Vân dường như đã chạm đến môn đạo rồi. Mơ hồ hiểu ra, hắn lờ mờ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí xoáy nhỏ như tơ đang chậm rãi hình thành, theo kinh mạch trong cơ thể mà lưu chuyển với tốc độ rất chậm. Tuy vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được. Thành công rồi sao? Khí kình đang di động trong cơ thể chính là luyện khí quyết sao? Dịch Vân vui mừng mở hai mắt ra, lại bị cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy trước mắt làm cho sợ hãi muốn nhảy vọt lên. Chỉ thấy trước mắt có vô số điểm sáng như lửa đỏ trôi nổi trong không trung chung quanh hắn, và lại theo một đường bay khó hiểu mà hội tụ về hướng hắn. Vừa nhìn qua thì giống như đầy trời là hoa lửa, nhưng kỳ quái là những đốm lửa này sau khi tiếp xúc với thân thể hắn cũng không có cảm giác nóng bỏng, trái lại cảm thấy một cảm giác ấm áp không diễn tả được bằng lời. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, những điểm lửa đỏ ấy trong không trung tụ lại càng ngày càng nhiều, lại còn theo một tốc độ nhất định tiến tới mà dung nhập vào trong cơ thể hắn. Luồng khí ấm sinh ra trong cơ thể hắn từ bàn chân bắt đầu chạy lên phía trên, đến thắt lưng, qua tim, cổ, rồi lên đến đỉnh đầu, sau đó chạy xuống dưới hình thành một vòng tuần hoàn khép kín. Luồng khí ấm này ban đầu chạy nhanh và mạnh, thời gian trôi qua lại yếu dần đi, chỉ trong phút chốc cũng chỉ còn lại như sợi tơ trong cơ thể, giống như ngọn đèn leo lét, bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Dịch Vân chỉ cảm thấy tất cả trước mắt quỷ dị không nói nên lời, dưới sự kinh hoàng cũng đã ngừng vận hành công pháp. Lúc này những đốm lửa đỏ kia đang trên đường đi tới thân thể hắn cũng đã dừng lại. Trong một thời gian ngắn, đã hoàn toàn biến mất trước mắt Dịch Vân, mà luồng khí xoáy mỏng manh trong cơ thể cũng đã tan mất. Đây là chuyện gì? Những đốm lửa đỏ trong không trung là cái gì? Không phải là ta bị hoa mắt chứ? Hai người Phổ Tu Tư không biết chuyện gì. Bọn họ không phát hiện trong mắt Dịch Vân có chuyện lạ gì, chỉ thấy một nét kinh hoàng. Dường như là thấy một sự việc kỳ quái nào đó vừa mới phát sinh. Dịch Vân, con làm sao vậy? Ba Đức Lợi khẩn trương nhìn Dịch Vân hỏi. Dịch Vân là con trai độc nhất của em gái hắn lưu lại. Hắn cũng không hy vọng Dịch Vân có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Dịch Vân hơi lắp bắp nói, thật nhiều. Lửa, hai người không thấy gì sao? Ba Đức Lợi nhìn thoáng qua lửa than đang cháy trong bếp lò, kỳ quái hỏi, lửa vốn là màu đỏ, Dịch Vân con đừng khẩn trương như vậy. Không phải lửa trong lò, là đốm lửa bay lơ lửng trong không trung. Dịch Vân muốn nói lại thôi, muốn miêu tả chuyện lạ mà hắn đã thấy, nhưng không có cách nào nói rõ. Phổ Tu Tư liếc nhìn Dịch Vân có vẻ kỳ quái, rồi nhìn qua ba Đức Lợi, khẽ nói, hẳn là sau khi mất máu quá nhiều nhìn thấy ảo giác gì đó, chỉ cần ngủ một giấc cho ngon, điều dưỡng vài ngày sẽ không có việc gì. Một canh giờ cũng đã qua rồi, chúng ta mang Dịch Vân trở về nghỉ ngơi đi thôi. Dịch Vân còn muốn nói gì đó, lại bị ba Đức Lợi ôm lấy. Bên tai truyền đến tiếng cười sang sảng của ba Đức Lợi, hẳn đúng như lời phụ thân vừa nói, là nhìn thấy ảo giác, đây cũng rất là bình thường. Nhớ đến năm ta trải qua nghi thức, sau đó cũng đã gặp vài cơn ác mộng. Ha ha ha. Nói xong, cùng với Phổ Tu Tư ôm Dịch Vân trở về nhà. Thật là ảo giác sao? Dịch Vân quay đầu nhìn lò rèn tổ truyền ngày càng xa dần, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến cảnh tượng mới vừa chứng kiến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, Linh hồn tổ giáng lâm, thượng. Dịch Vân sau khi về nhà bắt đầu mê man, mất đi một chén máu đối với người trưởng thành thì không đáng kể, nhưng đối với một đứa trẻ không đầy 7 tuổi mà nói, ngất đi là bình thường, nếu nghiêm trọng còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dịch Vân ngủ một giấc thật ngon đến tối mới bị mợ đánh thức, mơ hồ đi tới bàn ăn, phát hiện ra lượng thịt trong chén của mình nhiều gấp đôi bình thường, lúc này mới nghe tiếng cười của Phổ Tu Tư, ăn thịt có thể bổ máu, Dịch Vân con nên ăn nhiều một chút. Lúc trước Tiểu Hán Khắc cũng phải nghỉ ngơi hơn 10 ngày mới dần dần hồi phục lại, con cũng vậy phải hơn 10 ngày mới khỏe lại được, mấy ngày nay con nghỉ ngơi cho tốt đi nha. Tiểu Hán Khắc cũng biết hôm nay Dịch Vân đã trải qua nghi thức truyền thống, cũng nói theo. Tất cả mọi người bắt đầu ăn cơm, đang lúc nói chuyện phiếm, Dịch Vân nhân cơ hội hỏi Phổ Tu Tư, ông ngoại, lúc trước ông và cậu sau khi lấy máu rồi tu luyện trước lò lửa, có thấy chuyện gì kỳ quái phát sinh hay không? Phổ Tu Tư nghe vậy sửng sốt một chút. Ba Đức Lợi lại tranh đáp trước. Lúc chúng ta tiến hành nghi thức cũng bằng tuổi con vậy. Sau khi lấy máu đều là thần trí mơ hồ. Căn bản không còn sức lực mà tu luyện tiếp. Dịch Vân con có thể duy trì đến khi chấm dứt nghi thức thật là phi thường hiếm có. Phổ Tu Tư cũng nghi hoặc hỏi. Dịch Vân con đã thấy cái gì sao? Làm sao hôm nay con luôn hỏi chuyện này vậy? Con thấy trên không trung có rất nhiều đốm lửa bay, nhưng chỉ một chút rồi biến mất, không biết có phải là ảo giác hay không, bởi vì lúc ấy đầu óc của con rất mơ hồ. Dịch Vân nhớ lại, Phổ Tu Tư nghe xong thoải mái cười to, nguyên là như vậy. Sau khi mất máu có ảo giác như vậy rất là bình thường, giống như người đi ngoài nắng vậy, sẽ thấy ảo giác tạm thời, nhưng ảo giác này trong thời gian ngắn sẽ biến mất, con không cần quá lo lắng. Lúc trước ông ngoại cũng giống như con, cũng là cố gắng chịu đựng toàn bộ quá trình của nghi thức, cũng không thấy có chuyện gì đặc biệt, nghĩ đến thân thể con so với ông ngoại trước đây còn yếu hơn một chút, vậy sau này phải rèn luyện nhiều hơn mới được a. Dịch Vân nghe Phổ Tu Tư giải thích, sau cùng cũng yên lòng, nguyên thật sự là ảo giác a, con vẫn còn hoảng sợ đây, ha ha. Dịch Vân con tuy vừa ngủ một giấc rồi, nhưng lát nữa cũng nên đi ngủ sớm một chút. Tuổi của những đứa trẻ như con ngủ nhiều cũng có thể cao hơn một chút. Mấy ngày tới buổi học của ông ngoại con cũng không cần đến. Nếu như có rảnh, nhớ tu luyện luyện khí quyết con vừa học nhiều một chút, sẽ tốt cho thân thể. Phổ Tu Tư thúc giục, khiến Dịch Vân nhanh chóng trở về giường ngủ. Dịch Vân ngồi trên giường, lúc này mặc dù hắn cảm thấy thân thể vẫn yếu ớt vô lực, nhưng lại không thấy buồn ngủ, thầm nghĩ nếu lúc này chưa ngủ được, không bằng tu luyện công pháp đi, lúc sáng tu luyện cảm thấy trong cơ thể có cái gì đó sinh ra. Ông ngoại có nói chỉ cần để mặc cho nó tự do lớn mạnh thì tốt rồi. Nghĩ xong làm ngay, Dịch Vân lập tức khoanh chân ngồi, vận hành luyện khí quyết. Không đến nửa canh giờ, lại tiến nhập vào trạng thái cảm nhận khi trước. Cảm thấy luồng khí nhỏ như tơ trong cơ thể đang chậm rãi di động. Hắn hứng thú cảm nhận cảm giác kỳ dị đó. Lại qua nửa canh giờ, hắn kinh hãi phát hiện luồng nội khí như tơ kia ngày càng yếu, rồi chậm rãi biến mất. Dịch Vân không hiểu vì sao lại như vậy, lại không cam lòng thấy luồng khí biến mất như thế. Hắn lại tăng tốc độ vận hành công pháp lên, nhưng hắn làm như vậy cũng phí công mà thôi. Bất luận hắn cố gắng vận hành công pháp như thế nào, luồng khí trong cơ thể vẫn theo thời gian mà yếu đi, rồi lát sau hoàn toàn biến mất không thấy đâu cả. Dịch Vân mở to hai mắt lộ vẻ khó hiểu, chẳng lẽ mình đã nhớ sai công pháp hay sao? Không có khả năng a. Ông ngoại đọc từng chữ một, ta đều nhớ kỹ, quyết không có sai. Đây là vì nguyên nhân gì? Suy nghĩ một hồi, Dịch Vân vẫn không thể tìm ra vấn đề, đang quyết định đi hỏi Phổ Tu Tư. Bỗng nghe một thanh âm rót vào tai, đồ ngốc, còn có vấn đề gì nữa? Phương pháp tu luyện căn bản là sai lầm rồi. Dịch Vân kinh hãi, vội vàng nhìn về phía phát ra thanh âm, nhưng không thấy ai cả. Hắn cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Sau khi phát hiện quả thật không có ai khác trong phòng, lại chậm rãi ngồi xuống. Buổi sáng là ảo giác, bây giờ là nghe lầm, xem ra ta phải nghỉ ngơi cho thật tốt mới được. Chuyện tu luyện để mai đi hỏi ông ngoại là được rồi. Dịch Vân lẩm bẩm. Dịch Vân vừa mới nằm xuống, đang chuẩn bị kéo mền, đột nhiên nghe âm thanh kia vại vang lên trong tai, ngươi còn muốn đến hỏi ông ngoại sao? Ta nói, phương pháp tu luyện của ngươi, căn, bản, sai, rồi, có quỷ a. Dịch Vân lập tức chạy ra khỏi phòng, ai, Dịch Vân con nói có quỷ sao? Con quả nhiên gặp ác mộng rồi. Ba người còn đang ngái ngủ đi vào phòng Dịch Vân dạo qua một vòng, vừa nói vừa ngáp dài. Thật sự là có người nói chuyện bên tai con mà. Dịch Vân mười phần khẳng định. Phổ Tu Tư lại ngáp một cái nữa, vỗ vỗ Dịch Vân, an ủi hắn, chỉ là ác mộng thôi. Đây cũng không có gì, mỗi tộc nhân sau khi trải qua nghi thức truyền thống, gặp mấy cơn ác mộng là chuyện thường. Bằng không, Dịch Vân con hôm nay ra ngoài phòng ông ngoại ngủ đi. Kinh hãi qua đi, Dịch Vân mau chóng trở lại bình thường. Hắn suy nghĩ một chút, không cần. Ông ngoại, con nghĩ hẳn chỉ là ác mộng mà thôi. Hiểu rõ rồi thì không thấy sợ nữa. Con trở về ngủ đây. Dịch Vân đóng cửa phòng chậm rãi đi đến giường, lại kiểm tra khắp phòng một lần nữa. Sau khi phát hiện thật sự không có vấn đề gì, suy nghĩ một chút rồi khẽ nói, nơi này có người sao? Nếu có thì không cần phải trốn tránh, ta ở đây chờ ngươi là được. Đợi một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời, Dịch Vân thở ra một hơi, lên giường nằm thẳng cẳng. Vừa mới nhắm hai mắt lại, thanh âm quen thuộc kia lại vang lên, tiểu tử ngươi cũng có vẻ bình tĩnh, nhưng sự tình chưa biết rõ ràng lại đi ngủ hay sao? Dịch Vân lần này ngược lại không kích động, cứ như vậy ngồi dậy mở miệng hỏi, quả nhiên là có người. Sao lúc nãy ngươi không trả lời? Chỉ nghe thanh âm kia cười nói, lần này không sợ sao? Xem như có tiến bộ. Trước hết, ta không phải là người. Thứ hai, ta cũng không có trốn đi. Không phải người. Vậy ngươi ở đâu vậy? Sao ta không thấy được ngươi? Dịch Vân nói xong, lại nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy ngươi không thể nhìn thấy ta. Ta ở trong đầu của ngươi, bắt đầu đi theo ngươi từ trong nhà tổ đến bây giờ. Dịch Vân cả kinh hỏi, nhà tổ, vậy ngươi là ai? Thanh âm kia vừa cười vừa nói, tiểu tử, tên ta là Môn La Tư Đạt Đặc, là lão tổ tông của ngươi. Theo tiếng cười điên cuồng, một đạo thân ảnh màu trắng như có như không xuất hiện trong đầu Dịch Vân. Thân ảnh nó rất mơ hồ, chỉ có thể đoán là một nam nhân trưởng thành. Dịch Vân lần này thật sự bị dọa rồi, không khỏi thốt lên, lão tổ tông, ngài vì sao còn chưa chết? Thanh âm tự xưng là Môn La tức giận hừ một cái. Tiểu tử ngươi mở miệng là trù cho ta chết phải không? Không có ta làm sao có những hậu nhân như các ngươi, cho dù là quên đi nguồn cội cũng có mức độ chứ. Tiểu tử ngươi nên bị sét đánh mới phải. Dịch Vân nghe Môn La dường như có vẻ tức giận, chặn lại, tổ tiên đại nhân ngài đừng nổi giận, ý ta nói, ngài như thế nào? Sống lâu như vậy chứ, lại làm sao mà xuất hiện ở trong này? Môn La hừ một tiếng rồi nói, những lời này không lọt tai chút nào, nhưng chẳng lẽ ta đi so đo với đứa trẻ như ngươi? À, ngươi chỉ cần trao đổi với ta bằng ý nghĩ trong đầu là được rồi, không cần phải nói bằng lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, Linh hồn tổ giáng lâm. Trung, ta đã nói qua ta không phải là người, đã sớm không có thân thể, cho nên căn bản không có vấn đề sanh tử. Về phần vì sao ta lại ở chỗ này, là bởi vì ta đem hồn phách của chính mình phong ấn trên tổ khí, mà máu huyết của ngươi đã đánh thức ta, cho nên ta mới có thể xuất hiện ở trong này. Sau khi Dịch Vân nghe xong lời nói của Môn La, suy nghĩ một chút rồi cả kinh, máu huyết là chén huyết của nghi thức tổ truyền hay sao? Môn La thở dài một hơi, thấp giọng lào bào, nghi thức tổ truyền. Các ngươi gọi như vậy sao? Chỉ là vừa ngủ một giấc, bên ngoài không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi. Nghi thức ấy là từ sau ta mới truyền xuống mà thôi. Dịch Vân giống như là vừa bị thiên lôi bổ trúng, thân thể đã hơi tê dại. Nghi thức gia truyền không biết đã truyền qua bao nhiêu đời, lại không hợp với lẽ thường, đúng là bắt đầu từ người này truyền xuống hay sao? Vậy rốt cục hắn bao nhiêu tuổi? Vậy, tổ tiên đại nhân, xin hỏi năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Còn có cái nghi thức không thể tin được kia thật là do ngài truyền xuống hay sao? Dịch Vân nhắm mắt lại, thấy thân ảnh trong đầu không hề nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ, vì thế mới đánh bạo hỏi. Tổ tiên đại nhân Môn La tựa hồ còn đắm chìm trong suy nghĩ, theo bản năng đáp lại, bao nhiêu tuổi? Các ngươi ở bên ngoài đã trải qua bao nhiêu năm thì ta không biết, nhưng tuổi thật của ta là 29 tuổi. Cái gì mà không thể tin được? Ngươi có biết nghi thức này thần kỳ đến mức nào không? trong đó có bao nhiêu thâm ý, ta vì thế mà trả giá lớn đến mức nào hay không? Đúng là tiểu tử vô tri, thực tế là 29 tuổi, tuổi còn nhỏ hơn ông ngoại, vẫn là tổ tiên sao? Dịch Vân bắt đầu cảm thấy mờ mịt. Xin hỏi, tổ tông ngài sinh ra vào năm thứ bao nhiêu của khung võ lịch? Suy nghĩ một chút, Dịch Vân lại hỏi. Hừng, muốn xác định ta bối phận như thế nào, rồi sau đó mới quyết định đẳng cấp lễ nghi mà tôn trọng ta hay sao? Tiểu tử tính hay lắm, đáp án đây. Ta sinh vào năm 3054 của khung võ lịch. Môn La trước tiên hừ một tiếng, rồi cười to nói. Trong đầu Dịch Vân lúc này trống rỗng, lúc này là năm 10036 của khung võ lịch, có nghĩa là vị tổ tiên đại đại nhân này chính là người của hơn 6900 năm trước. Dịch Vân còn chưa kịp có phản ứng gì, đã nghe vị tổ tiên đại nhân này lớn tiếng cười nói, hừ, hừ, bây giờ mới nhận ra sự vĩ đại của ta sao? Tổ tiên đại nhân, ta vẫn chưa hiểu được, ngài nói là nhờ ta đánh thức, nhưng mấy ngàn năm qua, chỉ cần là con cháu của gia tộc Tư Đạt Đặc đều phải trải qua nghi thức kia, vì lý do gì tất cả tổ tiên khác không đánh thức ngài, mà lại là ta? Dịch Vân nghĩ tới vấn đề quan trọng, vội vàng dò hỏi. Môn La cũng không lập tức trả lời vấn đề của Dịch Vân, xung quanh trở nên yên lặng một hồi, lúc Dịch Vân đang muốn mở miệng hỏi. Thanh âm của Môn La đã truyền tới, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, trước hết, ngươi cần phải biết, vì sao ta lại dùng hình thái linh hồn xuất hiện ở đây. Năm đó, lúc ta đạt tới tinh vực trung giai chỉ kém một chút là có thể đột phá, lại bị một địch nhân không biết tên ngầm ám toán, ta hao hết toàn bộ tinh lực mới có thể trốn thoát. Kỳ thật lúc đó ta không chết dưới tay kẻ địch ấy, đã coi như cực kỳ may mắn rồi. Tuy rằng giữ lại được một mạng, nhưng lúc ấy ta bị thương rất là nghiêm trọng, không chỉ có linh hồn bị tan nát một phần lớn, ngay cả thân thể cũng đã mất hết sinh cơ, dù cho dùng đến ma pháp phục hồi quang minh đại chú cũng chỉ có thể giúp ta sống thêm một tháng, lúc ấy, ta là người chắc chắn phải chết. Môn La thở dài một hơi, nói tiếp, lúc ấy ta đã nghĩ, nếu ta không thể sống được, nhưng cái thế giới phồn hoa này ta vẫn chưa dạo chơi thỏa mãn. Vậy sao không dùng phương thức sống bằng linh hồn? Vì thế ta tìm toàn bộ trưởng bối trong gia tộc, nhờ họ thay ta thi triển bí pháp, làm cho linh hồn ta dung nhập vào tổ. Cứ như vậy, ta vừa có thể ở trong tổ khí tu bổ lại linh hồn bị tổn hại, vừa có thể thực hiện phương thức sống bằng linh hồn. Tuy rằng không có thân thể, nhưng vẫn có thể lấy mắt nhìn thế giới trôi qua hàng ngàn năm, ta cũng không đến nỗi thiếu thốn gì cả. Nói đến đây, giọng của Môn La bỗng nhiên thay đổi, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi căm hận nói, nhưng các trưởng bối trong gia tộc giúp ta như vậy lại là có điều kiện, vì là khí linh của tổ khí, cần phải vì tổ khí mà tìm người kế thừa, mà người kế thừa này cần phải là hậu nhân mang huyết mạch của gia tộc Tư Đạt Đặc. Nếu chỉ như thế cũng không có gì khó, ta cũng có thể nhận, chỉ là đám lão bất tử kia, hà hai cái cấm chế thật nặng lên tổ khí. Đặt ra hai điều kiện thật là khắc nghiệt. Trước tiên, hậu nhân trong gia tộc không phải ai cũng có khả năng, người đó cần phải có đủ độ đậm đặc của huyết mạch, đạt được điều này là có thể cởi bỏ cấm chế thứ nhất. Kế đó là, người này phải có linh hồn mạnh hơn linh hồn của ta mới có thể đánh thức ta, và lại phải là sau khi cấm chế thứ nhất mở ra một canh giờ, nếu không, sau một canh giờ cấm chế thứ nhất sẽ tự động phong bế trở lại. Thanh âm trong đầu càng nói càng lớn tiếng, Dịch Vân đau đầu quá phải lấy hai tay bịt chặt lỗ tai, nhưng phát hiện là vô ích, vì thanh âm của Môn La trực tiếp xuất hiện trong đầu. Tổ tiên đại nhân Môn La tức giận kêu lên, bây giờ ngươi có biết là điều kiện này bất hợp lý đến mức nào chưa? Người có đủ độ đậm đặc huyết mạch thì linh hồn không nhất định đạt tới trình độ có thể đánh thức linh hồn của ta. Mà người có linh hồn cường đại thì độ đậm đặc của huyết mạch có thể không đủ, mà bắt buộc phải thỏa mãn hai điều kiện trên cùng một lúc, ta mới có thể thoát khỏi sự trói buộc của tổ khí. Thật là tức đám lão bất tử kia, nếu các ngươi không đặt ra điều kiện chết tiệt như vậy, ta làm sao lại bị nhốt lâu tới mấy ngàn năm, cho tới bây giờ mới có thể thoát ra. Môn La câu nào cũng mắng lão bất tử, lão hoạt đầu, hắn cũng không chịu nghĩ lại, những trưởng bối mà hắn đang mắng đó, tất cả đều đã qua đời gần 7.000 năm, xương cốt đã hóa thành cho bụi. Dịch Vân nghe Môn La gào thét trong đầu mình, chỉ vào chính mình hỏi với vẻ không tin, ngài nói là độ đậm đặc huyết mạch và độ mạnh linh hồn của ta đồng thời đạt tiêu chuẩn hay sao? Môn La lạnh lùng liếc Dịch Vân một cái, cười nhạo, ngược lại, trong hai tiêu chuẩn ngươi không đạt được một tiêu chuẩn nào cả. Sao lại như thế? Môn La tựa hồ đã bình tĩnh lại, hắn lạnh nhạt nói, khi ta bị phong bế vào trong tổ khí, sau khi đã tu bổ hoàn hảo linh hồn, khi tỉnh lại đã qua mấy ngàn năm, lúc này ta mới suy nghĩ cẩn thận, muốn hai điều kiện đồng thời đạt tiêu chuẩn là hoàn toàn không có khả năng. Độ đậm đặc của huyết mạch theo mỗi đời truyền xuống chỉ có thể ngày càng loãng đi, cho nên muốn đạt điều kiện để cởi bỏ cấm chế thứ nhất, chỉ có thể hy vọng vào trên người của hậu nhân trong khoảng vài đời sau khi ta vừa bị phong bế. Sau 10, 20 đời nữa, cơ hội khẳng định là giảm xuống rất nhiều. Nghe đến đây, Dịch Vân cũng gật đầu, về những chuyện thông thường như vậy, hắn vẫn có thể hiểu được. Chỉ nghe Môn La nói tiếp, mà lúc ta ở trong tổ khí để tu bổ linh hồn, là tiến nhập hoàn toàn vào trạng thái ngủ mê, cho dù có hậu nhân giải khai được cấm chế thứ nhất, hắn cũng không có cách nào đánh thức ta được, như vậy khác nào không cởi bỏ được cấm chế thứ hai. Sau khi ta đã tu bổ linh hồn bình phục lại, đã là vài ngàn năm sau, khi đó hậu nhân không biết đã truyền được mấy chục đời rồi. Tiểu tử ngươi nói, kế tiếp còn có khả năng hay sao? Nỗi giận của Môn La lại tăng cao. Dịch Vân thật sự không biết nói gì, hơn nữa hắn cũng muốn biết chân tướng sự việc, chỉ còn cách chăm chú lắng nghe. Môn La lại nói tiếp, thanh âm đã lên cao vút, về điều kiện thứ hai thì thật nực cười. Lúc mấy lão bất tử phong bế ta vào trong tổ khí, ta từng nghe bọn họ nói, bọn họ sau khi đem chôn tổ khí dưới lò lửa truyền thừa của tổ tiên, cũng đã đặt ra quy tắc truyền thừa cho hậu nhân như lúc nãy ngươi đã nói, nghi thức tổ truyền, chờ huyết mạch của hậu nhân mà đánh thức ta. Lúc ấy ta cũng không nghĩ tới, nghi thức tổ truyền tồn tại, là vì truyền thủ công pháp gia truyền cho hậu nhân mới có thể tiến hành. Tiểu tử, vậy ta hỏi ngươi, đối tượng được truyền thủ công pháp gia truyền là những ai? Dịch Vân không cần suy nghĩ cũng có thể trả lời, những người chưa học công pháp của gia tộc. Người như thế nào lại chưa học công pháp gia tộc? Môn La hỏi tiếp. Trẻ con, Dịch Vân vừa thốt ra đã hiểu ngay lập tức. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, Linh hồn tổ giáng lâm. Hạ Môn La cười điên cuồng, không sai. Trước khi linh hồn ta bị tổn hại, linh hồn còn mạnh mẽ hơn cả người thường. Huống chi sau đó ở trong tổ khí lại rèn luyện tu bổ thêm nữa. Ngược lại nhân họa đắc phúc, vọt lên đến tinh vực đỉnh phong, cường độ linh hồn tăng lên rất nhiều. Các ngươi lại muốn cho linh hồn còn đang phát triển của những đứa trẻ đến đánh thức ta sao? Thật là một bọn chết tiệt mà. Chỉ thấy vị tổ tiên đại nhân này lại gào thét trong đầu, đã sắp sửa phát điên rồi. Có điểm tốt là, bởi vì sau khi linh hồn được tu bổ lại đã mạnh hơn lúc trước, cho nên ta ở trong tổ khí cứ cách mấy trăm năm có thể tỉnh lại một lần. Mỗi lần ta tỉnh lại, dùng toàn bộ linh lực từ bên trong mà công kích cấm chế, hơn nữa chỉ tập trung vào một điểm trên cấm chế thứ nhất mà thôi. Dịch Vân sinh tò mò, không khỏi buột miệng hỏi, vì sao lại chỉ công kích cấm chế thứ nhất? Cấm chế thứ hai không phải là cũng phong trụ ngài hay sao? Môn La nói một cách khinh thường, chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao? Cho nên ta mới không thích giao tiếp với trẻ con. Cấm chế thứ nhất phong bế ta, cũng giống như nhà tù vậy. Cấm chế thứ hai thì làm cho ta ngủ say, hừng, cũng như thuốc ngủ vậy. Ta không ra được, là bởi vì nhà tù nhốt ta bên trong, vì không thể ra ngoài, nên ta phải uống thuốc thay cơm. Nếu ta có thể ra ngoài, cần gì phải uống thuốc ngủ mỗi ngày kia chứ? Tức là nếu giải được cấm chế thứ nhất thì không cần phải giải cấm chế thứ hai nữa. Ai? Tuy rằng ta mỗi lần tỉnh lại đều công kích cấm chế rất mãnh liệt cho đến khi hết sạch linh lực mới thôi, sau đó ngủ say để bổ sung linh lực, chẳng qua tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Trong mấy ngàn năm, ta cũng không nhớ rõ là đã tỉnh lại bao nhiêu lần, cho đến lần tỉnh lại gần đây nhất sau khi công kích. Lúc ấy ta tính ra được, nếu tiếp tục tiến hành với tốc độ như vậy, cần phải mất mấy vạn năm mới có thể phá ra được một cái lỗ to bằng hạt cát, đến lúc có thể thoát ra được, khả năng là 10 vạn năm sau. Dịch Vân có cảm giác như vịt nghe sấm. Hơn 10 vạn năm, đây đã vượt qua khả năng lý giải của cái đầu nhỏ bé của hắn.